Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1905, cục thế biến hóa. Đứng ở trên thành lầu nhìn về phía ngoài thành, mảng lớn màu đen biển người để Lý Minh cùng bạn bè có chút khẩn trương. Đây cũng không phải là các người chơi quân đoàn, ngoài thành toàn bộ là thực lực cao cường ma tộc NPC. Một cái ma tộc chiến sĩ có thể đồng thời đối phó 10 cái, thậm chí là mười mấy cái người chơi, còn có thể bảo chứng tự thân không bị nhanh chóng xử lý. Mà ở trong đó thành lâu căn bản ngăn không được thương khung liên minh trùng kích, chớ nói chi là đối kháng những thứ này ma tộc quân đoàn. Đáng tiếc a, nhìn lấy nhiều như vậy địch nhân, lại không thể trực tiếp xử lý bọn họ. Phạm Hoa nói ra, người thì khoác lác a, chúng ta bây giờ căn bản đánh không lại bọn hắn. Avril Lavigne nói ra, hiện tại không được, không có nghĩa là một mực không được. Chúng ta người chơi thực lực tại mỗi ngày trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Lại cho chúng ta thời gian nửa tháng, chúng ta đẳng cấp cùng trang bị lên, thì không cần sợ hãi bọn họ. Phó Tử Yên cười nói, đáng tiếc, chúng ta không có thời gian nửa tháng. Lý Minh nhấp nhô thở dài nói, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Phạm Hoa kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói cho các ngươi a. Ta xế chiều hôm nay đã tiếp vào một đầu điện thoại di động tin tức. Thông qua thiết bị trực tiếp xem xét, trong tin tức cho là Hoa Hạ thời gian buổi chiều 15:46 điểm. Bắc Mỹ khu đã mở ra trận doanh chiến nhiệm vụ. Bọn họ sắp tiến vào hệ thống thời gian đổi mới. Ngày mai liền sẽ chính thức khai hỏa trận doanh chiến. Lý Minh nói ra, cái gì? Lớn như vậy tin tức. Ngươi bây giờ mới nói. Phạm Hoa ngây người, sớm nói muộn nói không phải giống nhau sao? Dù sao bọn họ ngày mai mới hội đổi mới hoàn tất. Chúng ta biết là được. Lý Minh cười nói, đáng chết, Bắc Mỹ khu quả thật nay thiên mở ra trận doanh chiến. Cái kia một tuần lễ kết thúc trận doanh chiến cảnh cáo, chỉ sợ cũng là thật. Avril Lavigne hoảng sợ nói, đây không phải là cảnh cáo, mà chính là sớm biết địch nhân nội bộ tin tức. Bọn họ kế hoạch đã định chính là như vậy. Lý Minh giải thích nói, là ý nói, bọn họ mở ra trận doanh chiến về sau, một tuần lễ kết thúc Bắc Mỹ khu chiến đấu, sau đó liền sẽ lập tức hướng chúng ta Hoa Hạ khu khởi xướng tuyên chiến. Phó Tử Yên hỏi, không sai, chúng ta chỉ có một tuần lễ thời gian. Nửa tháng là không thể nào. Đến lúc đó, chỉ sợ hướng chúng ta Hoa Hạ khu tuyên chiến, không chỉ có chỉ là Bắc Mỹ khu một cái. Lý Minh gật đầu nói, được rồi, chúng ta Hoa Hạ khu thì dễ khi dễ như vậy. Phạm Hoa tức giận nói ra, ngươi nói phản, chính là bởi vì Hoa Hạ khu quá mạnh, bọn họ mới có thể trăm phương ngàn kế thiết kế chúng ta. Nguyên nhân cũng là hại sợ chúng ta. Lý Minh cười nói, thế nhưng là một tuần lễ thời gian, chúng ta có thể đánh đến Hỗn Độn Hoàng Thành a? Phó Tử Yên lo lắng hỏi, sự do người làm, căn cứ lúc này tình huống, ta dự định ngày mai giải quyết Ma Tôn quân đoàn, đồng thời mở ra Phượng Ngô Sơn mạch chiến đấu, sau đó liền hòa bình thành. Lý Minh suy tư nói ra, đúng vậy a. Chúng ta thời gian không nhiều, không thể tiếp tục cùng địch nhân tốn thời gian, bọn họ hao tổn nổi, chúng ta không thể được. Phạm Hoa gật đầu nói, cho nên ta hiện tại tới nơi này, chính là vì bố trí ngày mai kế hoạch. Lý Minh cười, đem chính mình kế hoạch kỹ càng tại cục vực trong lưới cáo chi tất cả cùng bạn bè. Mọi người cẩn thận lắng nghe hắn đầu đạn bố trí, đem từng cái kế hoạch tất cả đều ghi vào trong lòng. Lão đệ yên tâm đi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu phản thủ làm công. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, ngày mai đem Ma Tôn viện binh từng đám xử lý, nhìn hắn còn có bao nhiêu cao thủ. Thiên Tâm Hồng cười nói, chúng ta cũng sẽ không tử thủ lãnh địa, ngày mai để bọn hắn biết, công kích chúng ta phải bỏ ra đầy đủ đại giới mới được. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, Minh Ca yên tâm, Phượng Ngô Sơn Mạch giao cho ta. Khôn Thiếu kích động gật đầu nói, rất tốt, mọi người chuyên tâm bố trí. Ngày mai là chúng ta trọng yếu nhất một ngày. Lý Minh vừa cười vừa nói, phí tổn hơn nửa giờ. Hắn đem ngày mai chiến thuật toàn bộ bàn giao cho tất cả quan chỉ huy. Thời gian cũng đã không còn sớm. Lý Minh tranh thủ thời gian bên dưới, chuẩn bị đi giải quyết bữa tối vấn đề. Mà lại trong thế giới hiện thực, cũng có rất nhiều chuyện tình chờ đợi hắn đến giải quyết. Theo buồng điều khiển bên trong bò ra ngoài, Lý Minh trước tiên đem liên tiếp tải khống chế khoang điện thoại di động lấy ra. Mở ra màn hình, liền lập tức cho Trương Tổng đánh tới một chiếc điện thoại. Lý Tổng, chờ ngươi điện thoại nửa ngày. Nghe nói các ngươi hôm nay đánh cho không tệ. Thành Nam chiến trường thế nhưng là 10 phần náo nhiệt. Một chiêu này âm thanh Nam đánh Bắc. Ta thế nhưng là muốn một ngày mới nghĩ rõ ràng. Trương Tổng cười nói, Trương Tổng quả nhiên là người thông minh, nhanh như vậy thì đoán được ta kế hoạch, đáng tiếc địch nhân chúng ta, đến bây giờ còn không hiểu đây. Lý Minh ha ha cười nói, ta là người đứng xem mới nhìn càng rõ ràng, bọn họ người trong cuộc, muốn nhảy ra liền không có đơn giản như vậy. Lý Tổng chiến thuật quả nhiên là phi thường cao minh. Trương Tổng cười nói, ta hiện tại gọi điện thoại đến. Chỉ là muốn biết Trương Tổng chuẩn bị tốt không có. Còn cần ta hỗ trợ cái gì? Lý Minh hỏi. Chỉ muốn cho ta khiêu chiến quyền. Hắn sự tình ta tự mình giải quyết. Trương Tổng tự tin nói ra. Thế nhưng là ngài cấp bậc cùng trang bị. Lý Minh nhắc nhở. Hắn lo lắng vị này Trương Tổng rời xa trò chơi vòng quá lâu. Mà lại hiện tại muốn xen vào ý nặc đại tập đoàn. Tại linh giới bên trong trò chơi thời gian nhất định rất ít. Thực lực chỉ sợ so ra kém cái kia hai người cao thủ. Ta hiện tại cấp 66. Trang bị coi như không tệ. Đều là theo các ngươi bốn đại liên minh thu mua tử kim phẩm chất trang bị. Thế nhưng là hoa ta không ít tiền đâu. Nếu như Lý Tổng thật muốn giúp đỡ. Có thể hay không đem kiếm lời ta tiền trả lại cho ta. Trương Tổng cười hỏi, ta mặc kệ tài vụ, trả lại tiền đừng tìm ta, bất quá ta có thể cấp cho ngài mấy cái trang bị, trợ giúp ngài lần nữa tăng lên một ít thực lực. Lý Minh biết được hắn trang bị tình huống về sau, liền vừa cười vừa nói, trả lại tiền, cái kia là không thể nào. Hiện tại Trương Tổng mặc vũ khí trang bị. Hẳn là bốn đại liên minh công tượng quân đoàn số ít chảy ra từ kim cấp phẩm chất trang bị. Chỉ có những cái kia bỏ được dùng nhiều tiền mua sắm số ít khắc kim người chơi mới có thể mua được. Không nghĩ tới Trương Tổng thế mà thì mua một bộ. Nhưng từ kim cấp trang bị dù sao không phải tối đỉnh cấp phẩm chất. Vì bảo đảm Trương Tổng thực lực, Lý Minh dự định đem một số đỉnh cấp pháp sư trang chuẩn bị tạm thời cho hắn mượn. Trước giải quyết lần tranh tài này lại nói, cái chủ ý này không tệ, nhưng tại sao là cho ta mượn, đưa ta không tốt sao? Trương Tổng cười hỏi, khụ khụ, cái này mấy cái trang bị ta muốn từ trên người người khác lột xuống mới có thể cấp cho ngài. Nếu là không còn lời nói, bọn họ nhưng là sẽ giết ta. Lý Minh im lặng nói, tốt a, cái kia coi như cho ta mượn. Đánh xong trận đấu hoàn thành nhiệm vụ thì trả cho ngài. Trương Tổng bất đắc dĩ nói ra. Quyết định như vậy, ta để bọn hắn buổi tối 7 điểm đem trang bị gửi qua bưu điện cho ngươi. Ngươi đến thời điểm tiếp thu một chút. Lý Minh cười nói, đa tạ. Trương Tổng nói ra, kết thúc trò chuyện. Lý Minh tranh thủ thời gian thông qua cái thứ hai điện thoại. Tiểu Minh, là vì Bắc Mỹ khu sự tình sao? Phó Minh Hiên tiếp vào điện thoại liền biết là vì cái gì. Đúng, Bắc Mỹ khu ngày mai chính thức khai chiến. Đại ca cũng hẳn phải biết tin tức đi. Lý Minh hỏi, ta là buổi chiều mới tiếp vào thông báo. Long tổ tiềm phục tại Bắc Mỹ khu người hội tùy thời giám sát bên kia tình hình chiến đấu. mỗi ngày chiến đấu tin tức đều sẽ đúng lúc chuyển đạt cho chúng ta. Ta đã đem ngươi số điện thoại giao cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ thông báo cho ngươi. Phó Minh Hiên nói ra, vậy là tốt rồi, ta nhất định phải toàn bộ hành trình giải Bắc Mỹ khu tình huống chiến đấu. Còn có mấy cái khác đại khu cũng nhất định phải tùy thời chú ý, Lý Minh hài lòng nói ra. Yên tâm đi, những thứ này ta đều biết an bài, nhưng mặc kệ địch nhân hành động như thế nào, người nhất định phải cam đoan Hoa Hạ khu dẫn trước một bước mới được. Phó Minh Hiên nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.